Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, dạy chúng ta một lần. Cầu phiếu, bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới, hôm nay mới nhậm chức Lý Y Sư, bất quá là thuận miệng phân phó Vương Y Sư một câu. Vương Y Sư liền đem Ngụy Tử Siêu đám người toàn bộ đều bắt đi. Trực tiếp đưa cho chủ bộ chỗ. Cái này thế nhưng là tương đương với gián tiếp mà đánh Dương Thiên Ngưu một cái tai to quát a. Chẳng lẽ Vương Y Sư một chút cũng không sợ Dương Lâm trả thù? Hắn tình nguyện đắc tội Dương Lâm, cũng không nguyện ý đắc tội vị này Lý Y Sư. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem một màn này. Trong lòng hù dọa một mảnh sóng to. Đồng thời cũng ở trong lòng bắt đầu âm thầm ước đoán Lý Giật lai lịch. Cái này Lý Y Sư đến tột cùng là người thế nào? Thậm chí ngay cả Vương Y Sư đều như vậy nghe hắn phân phó. Đúng vậy a, Vương Y Sư thế nhưng là La Lão Ngự Y bên người Đại Hồng Nhân. Hơn nữa nghe Vương Y Sư vừa rồi giảng, tựa hồ là La Lão Ngự Y phái hắn đến mời Lý Y Sư đi Ngự Y Đường đây. Chúng ta Lý Y Sư đến tột cùng là người nào, địa vị lại hiểu như thế to lớn? Y Sư trong đường đám người đang âm thầm đoán Lý Giật thân phận, đồng thời gặp Ngụy Tử Siêu đám người đã bị bắt đi đưa cho chủ bộ khắp nơi, Lý cũng đại khoái lòng người địa thở phào khẩu khí. Đám người ánh mắt tả hữu nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu, chuẩn bị đi đền đáp Lý Giật một phen. Có thể vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó thở ơ lạnh nhạt, đám người muốn đối Lý Giật biểu đạt một phen lời cảm tạ, tức khắc giống như nghẹn ở cổ họng, có chút nôn không ra. Nhìn gặp đám người trên mặt vẻ xấu hổ, Lý Giật cũng không để ý, quay đầu đến nhìn xem Vương Y Sư, cười nhẹ đạo, chúng ta lúc này đi thôi. Vương Y Sư tức khắc đại hỉ mà cười, cung kính thò tay hành lễ. Lý Y Sư, ngài mời tới bên này. Gặp Vương Y Sư như vậy khách khí, Lý Giật gật gật đầu, liền lưng kéo hai tay mà đi. Vương Y Sư đuổi theo sát Lý Giật bộ pháp, rời đi Y Sư đường. Thái Y Viện chính viện, Ngự Y trong nội đường, gặp nhà mình dược đồng Vương Ích Đạt. Đi Y Sư đường hồi lâu thời gian, lại chậm chạp không có trở về truyền tin dấu hiệu, là Kế Hải có chút đứng ngồi không được. Ai, Vương Ích Đạt cái này cái thối tiểu tử, làm sao đi lâu như thế, còn chưa tới hồi âm. Là Kế Hải ngâm miệng mắng to đạo, đưa tay xoa dưới đầu gối quần, đứng dậy đi tới cửa nhìn quanh. Thế nhưng là Ngự Y đường môn bên ngoài, ngoại trừ bồn cây cảnh lâm viên ngoài ra không có một vật. Có vẻ hơi quạnh quẽ. Trong đường không ít Ngự Y cùng La Kế Hải tâm tình một dạng, đồng dạng là chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Có mấy cái lão Ngự Y cũng đang trong đường lo nghĩ địa đi qua đi lại nửa ngày. Đột nhiên một tên dạo bước lão Ngự Y dừng lại bộ pháp, đột nhiên đánh vỡ chờ đợi yên lặng, nói ra, La Ngự Y, ta lại mặt khác phái hai người đi Y Sư đường sờ tình huống a. Trong lúc nói chuyện, lão kia Ngự Y đem tay khẽ vẫy, liền có hai tên dược đồng Y Sư bước nhanh hướng về đường bên ngoài chạy đi. Lại không nghĩ mới không nhiều nháy mắt thời gian, bọn hắn liền đi mà quay lại. Lão kia Ngự Y nhìn thấy, còn chưa chờ hắn nhóm hai người mở miệng, liền không nói lời gì địa lớn giận đạo, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi đi Y Sư đường thám thính tình huống sao? Sao địa lại đã trở về? Lão sư, Lý Ngự Y đã trải qua theo Vương Y Sư đến. Một người trong đó ủy khuất mà cúi đầu về đạo. Đến, ở đâu? Lão Ngự Y bật người cầm lên ống quần, tay xử lấy cột cửa, với tới cổ một bên liên tục địa nhìn quanh, một bên gấp giọng hỏi đạo, cũng đang ngoài cửa cách đó không xa, lập tức tới ngay, lão sư. Một người khác thành thật trả lời. Nghe nói như thế, lão ngự y vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi ra ngoài trong lúc đó. Lại là con ngươi đảo một vòng, tựa hồ trong lòng nghĩ tới điều gì. Bật người quay người vào nhà, như gió vậy ngồi ở hắn ngồi lên. Mấy tên khác dạo bước lão ngự y, cũng bật người dừng lại dạo bước, tranh thủ thời gian trở lại tọa hạ. La Kế Hải càng là thân thủ mạnh mẽ, giống như dài trăm thước chạy kiện tướng về chỗ ngồi vị. Ngự y trong đường các ngự y, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau địa bứt lên chuyện phiếm. Ngoặc kép, hai tên y sư thấy một mặt mộng bức, mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai gò má quất đến nói không ra lời. Cũng vào lúc này, Lý Dật theo Vương y sư một đạo, đi tới ngự y đường trước cổng chính. Vương Ích Đạt đầu tiên là đối Lý Dật cung kính thi lễ. Sau đó hơi ngậm áy náy địa nói ra: "Lý y sư, mời ngài ở đây chờ chốc lát, chứa đựng quan liền đi thông báo lão sư." "Đi thôi." Lý Dật gật đầu, xem thường địa khoát khoát tay. Không bao lâu công phu, Vương Ích Đạt liền đi mà quay lại, cười một tiếng, nghiêng người đưa tay, ra hiệu Lý Dật đạo: "Lý y sư, nhà ta lão sư cùng chư vị ngự y, cho mời." Ngoặc kép, tốt, Lý Dật gật gật đầu, mang theo nghi hoặc, cất bước tiến nhập ngự y đường. Ngự y trong đường mấy tên lão ngự y, vừa thấy được Lý Dật thân ảnh, ánh mắt liền giống như ngọn lửa đồng dạng, cùng nhau quét tới, phảng phất Lý Dật là cái gấu trúc một dạng. Ngoặc kép, nhìn thấy trong đường cảnh tượng như vậy, Lý Dật bị thấy có chút không được tự nhiên. Tranh thủ thời gian hành lễ bái đạo, vãn bối Lý Bá An, bái kiến các vị ngự y tiền bối. Lúc này, trong đường ngự y đám người vừa rồi giật mình hoàn hồn. Điểm điểm mà đầu, đối Lý Dật nho nhã lễ độ, có chút hài lòng, hiền chất không cần đa lễ. Tranh thủ thời gian đứng dậy a, tạ ơn chúng vị tiền bối. Lý Dật lần thứ hai lại thi lễ, đền đáp đám người qua đi, phương mới đứng dậy đứng thẳng eo bản. La Kế Hải cũng từ hắn chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Lý Dật trước người. Hắn cười mỉm địa nói ra: "Bá An a, thật là không có nghĩ đến, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhìn đến ngươi cùng chúng ta ngự y đường, thật đúng là duyên phận không cạn." Lý Dật tức khắc thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ đến La Kế Hải đối với hắn thái độ thế mà chuyển biến được như thế to lớn. Cái này mới vừa vặn chạm mặt, La Kế Hải liền trực tiếp xưng hô hắn Bá An đi lên, lôi kéo cùng hắn thân cận thủ đoạn, đơn giản nhường Lý Dật khó lòng phòng bị. Bất quá Lý Dật cũng không có trực tiếp trả lời La Kế Hải mà nói, mà là trước cười cười, sau đó ngữ khí cung kính địa nói ra: "Nhận được La ngự y mong nhớ, quả thật Bá An may mắn. Bá An hôm nay vừa tới Thái y viện, ngày sau còn mời La ngự y cùng các vị đang ngồi ở đây ngự y chiếu cố nhiều hơn Bá An. Bá An ở đây đi đầu cảm ơn các vị ngự y." Trong lúc nói chuyện, Lý Dật lần thứ hai thi lễ, biểu hiện thành ý. Ha ha, chư vị ngự y nhìn thấy không khỏi hầm hầm cười to, càng xem Lý Dật trong lòng liền càng thấy được ưa thích. Đã có học thức lại lễ độ như vậy đối xử mọi người, Lý Dật cùng chư vị ngự y trong lòng trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn lẻ loi khác biệt, rất là nhường ngự y đám người giảm bớt trong lòng áp lực. "Bá An, ngươi không cần khiêm tốn khách khí." Lúc này, La Kế Hải khoát khoát tay, đi đầu cười nói ra: "Bá An, đã ngươi đều như vậy ngay thẳng, chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta cùng với ngự y đường chư vị ngự y, có một chuyện muốn nhờ, còn mời Bá An ngươi, tuyệt đối muốn đáp ứng." La Kế Hải bật người chắp tay, đi một cái tôn kính đại lễ. "Đúng rồi, mời Bá An tuyệt đối đáp ứng." Bên cạnh ngự y đám người cũng ồn ào lên theo. mặt mũi tràn đầy chân thành địa chắp tay, đồng dạng hành đại lễ. Lý Dật thấy có chút sững sờ, tranh thủ thời gian khom người đáp lễ, nói ra, khiến không được, chư vị ngự y, có chuyện không ngại nói thẳng, chỉ cần là một có thể đám được bận bịu, bá an nhất định không chối từ. Chư vị ngự y nhìn thấy, trong lòng tức khắc sảng khoái rất nhiều, lấy được đám người ra hiệu La Kế Hải, cũng không che giấu, mà là hai gò má hơi khổ địa thẳng nói ra, là dạng này, bá an, chúng ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không, đem trị liệu Đỗ Tương phương pháp, ngay tại chỗ dạy chúng ta một lần. Đợi La Kế Hải nói ra thỉnh cầu sau đó, bên cạnh ngự y đám người, đều là ánh mắt tỏa sáng, tràn ngập chờ mong mà nhìn chăm chăm vào Lý Dật. Tới trước một chương, sự tình tới có chút quá đột nhiên, ta một chương tồn cảo đều không có. Buổi chiều 2 giờ, bắt đầu ở tay quy bên trên PK, ta tranh thủ viết nữa điểm A, cầu các vị lãnh đạo phiếu phiếu duy trì, để cho ta thông quan. Đổi mới dù sao tận rất đại lực, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, có thể viết nhiều lại nhiều phát. Cảm ơn trước các vị lãnh đạo duy trì. QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,